con vẹt kia quả thật rất khôi hài. Hôm nay lúc tôi đi ra ngoài, nhìn thấy cũng rất thích. Thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ hay giận dỗi, ham ăn, thích bám người, thích quấy rối. Tô lão gia thích kêu nó là vật nhỏ. Kêu ủa thật nó có cái tên kêu rất êm tai, tiểu tinh tinh. Ầm. Thượng đế dương lên cái chảo, cắn răng hướng sau gáy người nào đó gõ một cái. Trang Hạo Nhiên hoa mắt, lập tức khoa trương ngẩng đầu, nhìn về phía Thục Giao, trừng mắt, khó tin kêu, tiểu hinh hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, cô là ai? Khách sạn Á Châu. Cuộc thi đấu phục vụ rượu sẽ cử hành sau 48 tiếng. Cả phòng khách quán rượu nhất thời lâm vào bầu không khí khẩn trương. Sáng nay chưa tới 9 giờ, Nhã Tuệ sáng sớm liền mặc đồng phục màu đen, có mặt trong phòng khách quán rượu, nhiệt tình tiếp đãi các ký giả quốc gia trong khi chờ đợi. Vẻ mặt của cô nghiêm túc, tay cầm điện thoại, phân phó nhân viên phía sau làm việc, bắt đầu đếm ngược thời gian cử hành sau 48 giờ. Bên trong phòng quan sát bận rộn, rất nhiều kỹ thuật viên ngồi máy vi tính nờ dơ được chỉ thị của Nhã Tuệ, đô. Máy 2 đã chuẩn bị xong, máy 3 đã chuẩn bị xong. Toàn bộ hành lang trong nháy mắt, nhất thời sáng lên nổi lên 9.999 ngọn đèn nhỏ thủy tinh, đèn nhỏ chói mắt, phản xạ khác nhau phát ra ánh sáng óng ánh, dẫn tới mấy người quản lý và nhân viên tiếp tân trước đài rối rít ngẩng đầu lên nhìn. Mấy ngày nay bởi vì cuộc so tài rượu, khách ra vào thật sự rất nhiều, từ đêm qua rạng sáng vẫn bận đến sáng nay. Lục tục có các khách ở các nước khác nhau vào ở, tất cả đứng giữa đại sảnh, cơ hồ tất cả đều là kẻ yêu thích rượu đỏ, nghe được Nhã Tuệ ra lệnh, rối rít ngẩng đầu lên, tò mò nhìn. Bốn đầu vàng rồng chống trời, theo ngay chính giữa đại sảnh đèn thủy tinh mãnh liệt chiếu xuống, bắt đầu khí phách mà thần bí xoay tròn, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương bảo thạch, từng trận giả tưởng sáng lấp lóe, bốn đầu rồng vàng dần dần mở ra hai mắt giống như vương giả thần bí, chậm rãi hoạt động kim quang trong vắt trên vảy, hướng về đỉnh trụ dơ lên cao xoay tròn. Cuối cùng một hồi giống giận, vừa vặn bay ra ngoài, liền tạo thành một hàng chữ lớn trên đỉnh khách sạn Á Châu, chiếu vào mấy chữ giải thi đấu phục vụ rượu đỏ to đùng phía dưới, lóe lên, 48000, một trận tiếng vỗ tay mãnh liệt. Trước đài, quản lý, phó quản lý, nhân viên tiếp tân và các nhân viên công tác, phóng viên, cùng với tân khách lui tới, xôn xao chập lưỡi ngạc nhiên, vỗ tay. Nhã Tuệ đứng ở trong hành lang, vẫn có chút sợ hãi mà nắm chặt bộ đàm, trên trán đổ đầy mồ hôi, lúc này mới thở ra một hơi, mỉm cười, lại cầm bộ đàm lên, phân phó, chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ và các ban giám khảo khác đã tới rồi. Dưới thang mây, lời nói vừa ra, toàn bộ đại sảnh khách sạn lập tức đi vào hơn 10 vệ sĩ đang mặc đồng phục màu đen, tất cả trong tay đều cầm theo cây côn hình tròn, vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận mở đường dài ra 400 mét vuông, lại giơ lên cây côn trong tay, tạo ra khoảng cách tới trước đài cuộc thi đấu, người không có phận sự không được vượt đầu qua cây côn đỏ, lộ ra ngoài sẽ bị ngăn lai. Khách sạn Á Châu có cánh cửa lớn, lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, trước mặt vượt qua rào chắn, như là cầu thang cao của Harry Potter, trái phải hai bên cửa được mở ra, riêng phần mình xoay tròn thành nửa vòng tròn, ngừng ở giữa không trung, mà cơ quan phía dưới đài sảnh, rốt cuộc chậm rãi mở rộng ra cầu thang 5 thước màu trắng, theo thời gian trôi qua, từng chút đi xuống đất. Mọi người tấm tắc kêu kỳ lạ, bởi vì nghe nói khách sạn Á Châu là có kiến trúc đẹp nhất trên thế giới. Nó là do Tưởng Thiên Lỗi mời đoàn người kiến trúc sư tự mình thiết kế, nó có thể theo thời gian cực nhanh, mà có thể sửa đổi hình thức cùng phong cách khác nhau, thậm chí nghe nói tầng trệt cùng tầng trệt giữa, có thể dỡ bỏ xuống, di chuyển về phía khác, nó có thể tránh sóng thần, càng có thể tránh qua kiến trúc chiến tranh thần kỳ. Nhã Tuệ khẩn trương mà cùng phó quản lý Tương đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn về cầu thang màu trắng kia đang từng chút đáp xuống, rơi vào 400 mét vuông ở giữa đại sảnh khách sạn. Bốn cột vàng ròng bắt đầu phản chiếu hình ảnh cuộc tranh tài trên Nhật Bản. Một người phụ nữ nước Pháp, khoảng 40 tuổi, đeo kính mắt, đang mặc đồng phục màu đen, tay cầm lấy cái ly thủy tinh chân cao, đang chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ như máu trong ly rượu. Nhiều người phóng viên xôn xao phấn khởi mà cầm lấy máy chụp ảnh, chụp được một màn kinh hỉ này. Tổng giám đốc Tưởng đến rồi. một tiếng hoan hô. Nhã Tuệ đứng ở chỗ thang mây, chỉ huy nhân viên công tác, đem từng cái ly thủy tinh cao nửa mét, dựa nhanh vào bên cạnh hai bên bậc thang, nghe được Tưởng Thiên Lỗi đã đến, cô lập tức tôn kính mà đi đại sảnh, đứng chỗ thảm màu đỏ, quả nhiên thấy một hồi rôn rôi màu đen phiên bản dài chậm chạp dừng lại, cô lập tức cúi đầu, cùng tổng giám đốc đợi. Cửa xe nhanh chóng mở ra. Một luồng gió biển thổi tới, Tưởng Thiên Lỗi đang mặc âu phục màu đen, áo trong màu đen sấn, thay đổi thái độ bình thường ngày xưa, đeo cà vạt màu bạc, thần bí truyền kỳ mà cất bước đi ra xe, gió biển thổi mạnh, trong nháy mắt thổi tung áo âu phục của anh, thổi qua bên mặt kiên nghị của anh, đôi mắt lập lòe, ngẩng mặt thấy đại sảnh khách sạn đang đưa xuống thang mây, dưới thông số yến hội sang cửa lớn, anh hơi hài lòng gật đầu, cất bước đi vào trong, nhàn nhạt mà gọi là Nhã Tuệ. Nhã Tuệ lập tức trước mặt nhiều người quản lý, hơi đứng ra, cùng Đông Anh theo sát bước chân chậm chạp của Tưởng Thiên Lỗi đi lên phía trước. Đếm ngược lúc khởi hành nghi thức, chuẩn bị xong chưa? Tưởng Thiên Lỗi vừa đi lên phía trước, vừa nhìn chỗ ngồi được bày ra, nghiễm nhiên biến thành tuyên truyền cho cuộc tranh tài rượu đỏ. Nhân viên công tác đang làm việc trong bầu không khí khẩn trương, phái đưa đơn tuyên truyền. 3 phút trước đã chuẩn bị xong. Nhã Tuệ nhanh chóng lên tiếng, thang mây mới mở rộng xuống, còn hoa bách hợp cầu cùng ly thủy tinh chưa bố trí tốt, đoán chừng khoảng 11 giờ, liền có thể hoàn thành toàn bộ. Mà nhiều người phục vụ rượu đang tiến thử khảo đề, khoảng giữa trưa sẽ đưa đến đây, từ giám sát thành viên, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, ban giám khảo cùng một chỗ đưa vào đại sảnh yến hội trường thi, niêm phong lại. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nghe, sau đó đôi mắt hơi lưu chuyển. Đứng ở bên cạnh điểm tuyên truyền, cầm lên một tờ giấy tuyên truyền, nhìn thấy phía trên từ các loại rượu trên thế giới, ở vạn mét vuông phía sau khách sạn, tạm thời dựng lên một triển lãm quy mô nhỏ, dẫn tới nhân sĩ và các chuyên gia mỹ thực rối rít đi ra phía sau hoa viên, xem xét cùng nhấm nháp rượu ngon, tất cả đài truyền hình máy chụp ảnh cũng lần lượt đến. Đôi mắt của anh hơi lưu chuyển, nhìn lộ tuyến tuyên truyền trên tờ giấy, nhàn nhạt hỏi, tạm thời dựng lên tất cả triển lãm rượu là ai chịu trách nhiệm? Phó Tổng Trần. Nhã Tuệ nhanh chóng nói, có lẽ anh ấy đờ na gờ bận rộn bên kia. Hôm nay tỷ lệ vào đây ra sao? Tưởng Thiên Lỗi chậm chạp buông đơn tuyên truyền, nhàn nhạt hỏi. Tổng Giám Đốc bỗng nhiên nhanh chóng đi đến phía sau Tưởng Thiên Lỗi, vô cùng tôn kính nói, đêm qua 3 giờ sáng đã ở đây rồi, quản lý cùng nhân viên công tác trước đài đã lần lượt sắp xếp cho tân khách vào ở hội sở cùng cần các nơi gần khách sạn. Trước mắt đã sắp xếp khách rất tốt, xin ngài yên tâm. Ừ, vất vả mọi người. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền quay người lại, nhìn về phía các quản lý, vươn tay vỗ nhẹ bả vai Nhã Tuệ, vô cùng hài lòng mà nhìn về phía cô, mỉm cười, nhất là Nhã Tuệ, làm tốt lắm. Cảm ơn Tổng Giám Đốc khích lệ, đây là điều nên làm. Huống hồ, các quản lý của chúng ta rất tận tâm, cố gắng hoàn thành hết thảy, đều hy vọng có thể bỏ một phần sức lực nhỏ cho khách sạn. Nhã Tuệ lập tức khiêm tốn nói. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, liền cất bước đi về phía thang máy. Các quản lý nhìn về phía anh mà tôn kính khom người, đưa mắt nhìn anh rời đi. Nhã Tuệ. Hoắc Minh nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi vào thang máy, lúc này mới xoay người nhìn về phía cô. Nhanh chóng phân phó, nếu như yến hội bên đây đã giúp xong, cô nhanh đến quầy rượu phía nam ven biển nhìn xem. Hôm nay nghe theo Tổng Giám Đốc phân phó, mở ra khu rượu phía tây, dùng để tổ chức tiệc mừng lớn. Nghe nói Tào Ngọc Tình đã ở bên kia loay hoay sứt đầu mẻ chán, túi bụi, vẫn cùng quản lý rượu vụ bên kia dùng beng. Cô cùng Khả Hinh quen thuộc, nếu như cô qua đó, chắc cũng có thể cho cô chút mặt mũi. Nhã Tuệ gật đầu. Vốn là quay người phân phó quản lý phó, nên chú ý chuyện này, chú ý một cái. Cô liền nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn sân rộng bên ngoài đại sảnh khách sạn, vẫn như cũ lần lượt tấp vào rất nhiều xe. Khách mới vào cùng phóng viên khác tất cả đều đã đến. Tâm tình của cô cũng không hiểu sao mà kích động lên, nhớ tới Đường Khả Hinh đêm qua sau khi rời mình đi. Không biết đang học tập ra sao, hôm nay đều khiến thế giới chú ý nhất chính là trận đấu, huống chi. Cô vẫn gánh vác trách nhiệm. Mùa thu đã đến, đường đi đến khu biệt thự độc lập ven biển bên cạnh quầy rượu. Hai bên trồng cây hoa sen, cũng bắt đầu thời gian hoa sen nở rộ. Một luồng gió thu quét tới, cánh hoa sen lay động, mê tình cùng lãng mạn như vậy. Nhã Tuệ đi theo đường hoa sen đi lên phía trước, vừa cầm di động, chuẩn bị muốn gọi điện thoại cho Đường Khả Hinh. Thế nhưng là vừa rồi gọi qua, cũng đã hiện ngừng lại. Cô liền nhớ tới, Tịnh Kỳ bảo vệ Đường Khả Hinh an toàn, đêm qua khiến cô thần kỳ biến mất, điện thoại liền ngừng lại. Nhã Tuệ cầm di động, thấy vậy, hơi dừng bước lại, thật sự là có chút lo lắng Đường Khả Hinh đi đến nhà thủ tướng, có lẽ vui vẻ, có lẽ gây sự, dẫn tới thủ tướng không vui thì làm sao bây giờ? Kết lại con bé này không biết đúng mực, có lẽ trong mắt người chị, em gái là đứa nhỏ mãi không trưởng thành. Cô cầm di động, nhìn hoa phù dung rơi trên mặt đất, khẽ cười khổ, nhớ tới Trần Mạn Hồng luôn luôn bất mãn bản thân luôn lo lắng cho Khả Hinh, nói cô ấy luôn sống tốt hơn mình. Đúng vậy, luôn sống tốt hơn mình, mặc kệ là sự nghiệp hay là tình yêu. Nhã Tuệ hơi sững sờ, nhớ lại ngày đó cùng Lâm Sở Nhai cãi nhau chia tay, mới có 2 ngày, cũng đã như cùng một thế kỷ dài dằng dặc, toàn bộ thế giới trống rỗng, ngẫu nhiên ngồi trước bàn làm việc thất thần, cũng sẽ mềm lòng. Thế nhưng là lời nói đêm đó của Lâm Sở Nhai, giống như châm đâm thẳng vào trái tim của mình, vẫn luôn đau đớn, càng làm cho cô cảm thấy 2 người không thích hợp không thích hợp. Cô bé này, nghĩ tới đây, liền nặng nề thở một cái, nghe Từ Trạch Minh cười nói, thất tình đau nhức, kỳ thật chỉ là một loại không quen, qua thì tốt rồi, lại bận rộn một chút, thì tốt rồi. Cô nghĩ tới đây, liền tăng tốc độ đi phía trước. Con đường uyển chuyển, vô cùng âm u tình ý. Bạn nào thích đọc trước gần full liên hệ nhé. Nhã Tuệ vừa cầm di động, vừa lại phân phó quản lý, nhất định phải cẩn thận thang mây trên ly thủy tinh. Còn có nói với bộ xanh hóa khi làm vườn, phải cẩn thận không nên đến gần vị trí nước hoa. Bộ xanh hóa có một loại nước hoa, đụng phải hoa sẽ bị hủy. Cô cầm di động, vừa muốn cúp điện thoại, rồi lại không yên tâm dặn lại, nói, anh phải nhớ kỹ. Mặc kệ sau đó, ngành kia đến chỗ chúng ta mượn đồ vật, đều nhất định phải nói trước cho tôi một tiếng, mặc kệ là một cái ly, hay là một trang giấy, biết không? Quản lý Lưu trả lời. Lúc này Nhã Tuệ mới yên lòng cúp điện thoại, mới chịu cất điện thoại, đi lên phía trước, ai biết vừa muốn lên sườn núi, ngẩng đầu rồi lại thấy Lâm Sở Nhai mặc âu phục màu đen thẳng đường, đeo kính mắt có viền vàng của riêng anh, đang đi tới bên này, cô thấy anh hơi sững sờ. Lâm Sở Nhai thời điểm này, cũng dừng bước lại, nhìn về phía Nhã Tuệ, cũng hơi giật mình, hai con ngươi lưu chuyển cực nhanh, có chút khẩn trương mà nhìn cô, trong lòng của Nhã Tuệ, trong nháy mắt giống như mềm nhũn, thật ôn nhu mà nhìn anh. Lúc này, một luồng gió thu bay tới, đưa tới rất nhiều cánh hoa phù dung bay tới, rớt trước mặt 2 người, như mang đến từng trận hóa giải mâu thuẫn, hóa giải hiểu lầm. Một giọng nói dịu dàng từ phía sau bay tới. Nhã Tuệ vừa muốn nói chuyện, rồi lại nghe được giọng nói này, không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cô gái mặc váy ngắn bó sát, bên ngoài khoác áo choàng lông thỏ, khoảng 20 tuổi, khoác đến bên hông, man ỏa giày cao gót màu trắng, để lộ tư thái gợi cảm, ngọt ngào hoạt bát mà đi tới, thoáng cái vui vẻ bổ nhào lên người Lâm Sở Nhai, bàn tay nhỏ bé lập tức lòng vào tay anh, cùng anh nắm chặt 10 ngón tay, mới uyển chuyển bước tới trước mặt anh, yêu kiều nói, anh cũng không đợi em nữa. Chán ghét, Nhã Tuệ sắc mặt cứng ngắc, trái tim như bị người đánh xuống một búa. Hai con ngươi có chút vội vàng và đỏ lên mà nhìn về phía cô gái trẻ kia. Lâm Sơ Nhai có chút lúng túng khẩn trương nhìn thoáng qua Nhã Tuệ, vội vàng muốn bỏ tay cô gái kia ra. Làm gì vậy? Đáng ghét. Cô gái kia thoáng cái ôm lấy Lâm Sơ Nhai, thân mật ngọt ngào mà cười. Nhã Tuệ dường như mình sẽ ngã xuống trong nháy mắt, mắt cô nhìn quanh, bộ dáng có chút thương tâm, thật sự không cách nào che giấu được. Liền vội vàng nhìn Lâm Sơ Nhai gật đầu, ngay lập tức đi qua người họ bước lên phía trước. Lâm Sơ Nhai liền vội vàng muốn bỏ tay cô gái kia, sốt ruột xoay người, khẩn trương mà nhìn về phía bóng lưng của cô, kêu, Nhã Tuệ, em chờ một chút. Cô ấy là ai? Cô gái tức giận kêu lên, chết ôm chặt cánh tay Lâm Sơ Nhai, không cho anh đuổi theo. Nhã Tuệ nghe tiếng nói thanh thúy kia, cặp mắt của cô nhanh chóng chấn động rơi nước mắt. Trong lòng mãnh liệt tê dần, không đợi người phía sau kêu to, liền nhanh chóng chuyển qua đường mòn, che miệng vừa khóc thút thít nỉ non vừa đi lên phía trước, nhanh chóng biến mất trong cây cối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.